Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Men qua tác phẩm có tựa đề Ma Xó. Sau đây xin mời quý thính giả chúng ta cùng nghe truyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa Thượng Đế và ma quỷ là gì? Khi ta muốn điều gì đó, với Thượng Đế, ta sẽ cầu xin. Nhưng người cha, Thượng Đế sẽ xem xét việc đó có cần cho ta không. Nếu như có, thì Ngài mới ban cho. Khi ta muốn điều gì đó với ma quỷ, ta giao kèo, như một kẻ cho vay nặng lãi. Chúng sẽ cho ta thứ ta muốn. Nhưng cái giá phải trả là rất đắt. Chúng sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi. Tháng 10, tháng của những cơn mưa và bầu trời xám xịt. Từng dải mây đen chồng chồng lớp lớp che khuất đi tia nắng ấm bình minh đầu ngày. Khói bụi mù mịt hòa lẫn với khói xe tạo nên một chất khí khiến đôi mắt ai cũng đỏ hoe. Âm thanh inh ỏi của những cỗ máy hai bánh át đi tiếng thở dài não nề đâu đây. Nhưng ở bên kia đường, trong tiệm làm đẹp nhỏ nhắn đơn sơ, có hai người phụ nữ vẫn đang rất tận hưởng khoảng thời gian hỗn tạp này. Được chia cắt bằng một lớp kính, nhưng trái ngược với bầu không khí ngột ngạt nóng bức bên ngoài, bên trong tiệm lại vô cùng mát mẻ và thoải mái. Hai người phụ nữ ấy là chủ khu nhà trọ kế bên. Hôm nay nhân dịp mới thu xong tiền trọ, họ rủ nhau đi làm móng. Đôi thân hình to lớn rững mở, ngồi chiếm chệ trên chiếc ghế bành, cùng với bộ móng tay vừa được sơn đỏ chót. Thỉnh thoảng, họ lại cười phá lên thật to, nói chuyện râm ran. Công nhận, vào đây kiếm tiền dễ thật bà nhỉ? Ừ, chả trách gì người xa quê như bọn mình, cứ đổ hết vào đây, đông nghẹt đường. Nhưng mà chỗ này sao đẹp bằng quê mình? Ừ, bà nói phải đó, dù khó kiếm ăn, nhưng mà quê mình vẫn đẹp hơn nhiều. Vụt ngang qua hai người phụ nữ to lớn là bóng hình ốm yếu, mảnh khảnh, cùng với chiếc xe rim cũ, với lớp áo ngoài đã ngã ố vàng. Một người thanh niên với dáng vẻ ưu tư, thất thiểu dắt xe ra khỏi con hẻm nhỏ hẹp. Đường phố vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Tiếng xe hòa với tiếng còi, thỉnh thoảng là vài câu chửi thề cứ vang lên nghe vui tai. Cậu thanh niên kia nhẹ nhàng bước lên xe, tay gài cái nón bảo hiểm màu đỏ sậm đã mất vành che, rồi khẽ tặc lưỡi, trông rất ngao ngán. Chà, sắp hết xăng rồi. Cậu ta lấy tay gõ lên bàn chỉ xăng. Kim xăng đã gần đến mức đỏ, chứng tỏ nguyên liệu sắp cạn. Nhưng có vẻ chiếc xe già cỗi này sẽ khó được uống xăng rồi. Cậu vỗ tay lên túi quần, tiếng bộp bộp của cái ví lép kẹp vang lên nhẹ nhẹ. Rồi trèo lên xe, lấy chiếc chìa khóa cắm vào. Một tiếng nổ giòn tan và chiếc xe dần hòa mình vào đám đông náo nhiệt. Nhưng cũng rất may, nó vẫn đưa cậu suôn sẻ đến chỗ làm. Đang cặm cụi với công việc thường nhật, thì có một giọng nói dõng dạc cất lên. Anh nhờ em xíu. Cậu thanh niên khi nãy ngước lên nhìn, buông lỏng chiếc duỗi gỗ ra khỏi bề mặt quan tài đang được tạo thành những nét tròn ở góc cạnh. Cậu khó hiểu bước lại gần người đàn ông điển trai vừa mới cất lời. Anh ta ăn mặc bảnh bao, ấn tượng nhất là cái bụng nhô ra một xíu, trông rất vui mắt. Em ngưng tay một chút, anh nhận cái. Một lát nữa anh đi gặp mặt người quen, nên em đi đưa cái Phương đi học nha. An giật mình hỏi. Dạ có sao không Minh Lâm, do em còn đang làm nốt hai cái quan tài này cho xong đó. Lâm ngậm điếu thuốc trong miệng, móc chiếc điện thoại mới mua ngày hôm qua ra, nhíu mày nói. Thì em đi sớm về sớm, có diện lát ở lại xíu làm cho nó xong. An ấp úng muốn từ chối, nhưng Lâm đã móc điện thoại ra và gọi cho ai đó, không cho anh cơ hội để giải thích. Lâm vừa nghe điện thoại vừa cười rồi rời đi. An sực nhớ đến đơn hàng của mình. Cậu đang gấp rút làm cho xong cùng lúc hai đơn hàng, nên phải tận dụng rất nhiều thời gian. Mà thường thì trung tâm cô chủ học lại rất xa. Mặc dù như vậy, nhưng Lâm vẫn không trả tiền cho cậu thêm đồng nào, ngay cả lon nước cũng chẳng có. An rất khó chịu, nhưng nghĩ lại cũng không dám lên tiếng. Anh Lâm là chủ một công ty chuyên lo việc đóng hòm và an táng. Công việc ở đây không phải là nhàn nhã gì, nhưng đồng lương vẫn khá cao hơn những việc khác trên cái đất này. Quan trọng là công việc này cho phép An làm bán thời gian. Với lại trong lúc đại dịch quét qua, anh Lâm cũng đã chiếu cố cậu rất nhiều. Nhờ vậy cậu mới có thể sống sót qua đại dịch. Dù gì cũng là người ân, đã vậy còn tin tưởng giao con gái, nên An cũng không dám phàn nàn. Thế nhưng cô con gái của anh Lâm là bé Phương lại chính là một vấn đề khác. An đứng lên và cất đồ nghề gọn gàng, sau đó chỉnh lại quần áo, rồi bước về thang máy. Cậu bấm lên tầng và in dấu vân tay. Thang máy từ từ đưa An đến tầng 6 là tầng cao nhất. Công ty của anh Lâm rất đặc biệt. Từ tầng trệt và tầng 3 là nơi công ty làm việc, tầng 4 là nhà ăn và căng tin. Nhưng tầng 5 và tầng 6 là nhà của gia đình anh Lâm. Nếu không có dấu vân tay thì người thường chỉ đi đến được tầng 4. Có điều, An lại là ngoại lệ khi thỉnh thoảng đưa bé Phương đi học và kèm cô bé học môn tiếng Anh. Trong những tháng dịch bệnh, anh là người duy nhất nói chuyện mua vui với cô, trong khi anh Lâm chẳng hề mảy may quan tâm đến cô bé chút nào. Do hiện tại là trong hè, cho nên Phương chỉ đi học thêm trung tâm. An cũng vì thế phải đưa đón thường xuyên hơn, do anh Lâm thường đi hẹn hò. Chiếc thang máy dừng lại ở tầng 6. An bước vào trong một nơi rất đẹp, trang trí bởi những nội thất đắt tiền, khác hẳn so với nhà xưởng anh làm. Phương ơi, đi học nhanh lên. Từ trên lầu có tiếng vọng lại. Anh An chờ xíu nha, em tắm sắp xong rồi. An ngồi xuống ghế đảo mắt nhìn xung quanh. Dù đã có dịp lên đây nhiều, nhưng cậu vẫn không quên được cái cảm giác xa xỉ của nơi này. Khác hẳn so với căn phòng trọ ọp ẹp của cậu, thì nhà anh Lâm mang trong mình sự hiện đại và trẻ trung. Từ chiếc đèn, bàn ghế, tivi, đến cả bể cá được trang trí sặc sỡ. An luôn mơ ước có một căn nhà như thế. Nhưng với sức hiện tại, làm sao anh có thể đạt được? Em xong rồi. Từ trên lầu, một cô bé tầm 14 đang nhanh chân đi xuống. Nét người đầy đặn, làm người khác nhìn vào, nhầm tưởng em ấy lớn hơn tuổi. Cũng do đang trong độ tuổi thiếu niên, nên Phương cũng có những hành động của trẻ vị thành niên và sự tò mò về những điều mới mẻ về giới tính. Thấy Phương, An liền cất lời. Được rồi, đi học nè em. Ủa, em đây giờ lịch lại, và 2 tiếng sau em mới vô học. Thì anh đưa em đến trung tâm sớm, em chờ vô lớp luôn. Thôi, ở lớp sớm chán lắm. Sau đó một suy nghĩ lóe qua trong đầu Phương. Cô bé tiến về phía An, ôm chầm lấy cánh tay săn chắc của anh, lý nhí nói. Hay anh ở lại chơi với em chút đi, lát em cho anh xem căn cứ bí mật của em, hay lắm. An xua tay tỏ vẻ không đồng ý, nhưng Phương cứ kỳ kèo. Anh đi theo em đi, có chỗ này hay lắm. An đành thở dài và gật đầu. Phương hào hứng dẫn An đi. Cả hai lên sân thượng. Ở trên đó có một cái chòi bằng tôn được khóa chặt, xây gần góc phía tây tòa nhà. Bình thường thì không ai được phép lên trên này, kể cả Phương. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó, Phương lại có được chìa khóa lên trên sân thượng được. Làm sao em lại có chìa khóa lên đây vậy? Em lấy cắp của bố, sau đó đánh một cái chìa khác. Đó, ở đó đó. Em hãy ở trong đó chơi, bên trong mát lắm. Đoạn Phương kéo tay của An vào trong căn chòi tối om, không có một ánh sáng. Thật kỳ lạ, khi giờ đã là buổi sáng và trời khá ấm, nhưng khi bước vào trong căn chòi, một cảm giác lạnh sống lưng đã ập đến, khiến An rùng mình rồi tự hỏi. Quái lạ, đây là ở trên tầng cao nhất, luôn đón ánh nắng mặt trời. Đã vậy căn chòi còn làm từ tôn, nên bắt nhiệt rất tốt. Đáng lẽ ra nơi này phải nóng đến mức không thể chịu được, chứ sao lại lạnh như giữa mùa đông thế này. Ánh sáng leo loét từ mặt trời đủ để cho anh thấy xung quanh là những chiếc kệ đựng đồ bằng sắt. Bên trên chứa những loại dụng cụ như kìm, búa, hệt như một nhà kho thông thường. Nhưng sao lại có nhà kho trên này làm chi, khi tầng 1 đã có sẵn rồi. Phương vẫn vô tư quay sang An mà nói. Anh thấy sao? Mát đúng không? Anh thấy không ổn đâu. Tụi mình đi xuống đi. Anh sợ hả? Có em đây mà sợ gì? Em để thấy như vậy, nó riêng tư đó chứ. Chỉ có anh và em thôi. Bỗng nhiên Phương cầm lấy tay An và đặt lên ngực cô bé. An giật mình và rụt tay lại. Trong giây phút đó, cậu đã vô tình trượt tay, khiến chùm chìa khóa bay xuống dưới gầm tủ sắt đối diện cửa ra vào. Kỳ lạ thay, bên dưới phát ra những tiếng va đập mạnh, giống như chùm chìa khóa vừa rơi từ trên cao xuống. An hoảng hốt gầm lên và lao về phía chiếc kệ. Em chưa có đủ tuổi đâu Phương, anh chưa có muốn đi tù. Phương có hơi bất ngờ, nhưng cũng lấy lại được tinh thần rồi lấp liếm. Em đùa mà. Phương cười trừ, nhưng An không để ý. Anh có chuyện khác phải lo hơn. Chiếc chìa khóa xe này là của chiếc mô tô mà anh Lâm đặc biệt trao cho An trong những lúc đưa Phương đến trường. Nếu như để mất thì rất phiền phức. Nhưng không ngờ khi An vừa dời chiếc tủ ra thì một cảnh tượng đã làm cho anh kinh ngạc. Cái gì vậy? Bên dưới gầm tủ là chiếc thang bám đầy bụi bặm dẫn sâu xuống một mật đạo tối đen. Ở bên trên vốn đã lạnh, nhưng cậu có thể cảm nhận bên dưới đó còn lạnh hơn. Một cảm giác bất an chợt len lỏi vào tâm trí. Nhưng bất kể là điều gì thì anh Lâm chắc chắn có dấu gì đó trong mật đạo. Chẳng trách kiến trúc tòa nhà này lại lạ như vậy, bị hóp vào một góc phía tây. An đổ mồ hôi hột, nhưng cậu không thể nào để mất chiếc chìa khóa được. Nếu mất thì coi như cậu phải bồi thường và không thể đưa Phương đến trung tâm với chiếc rim cà tàng của mình được. An nghĩ thầm và quay ra phía Phương. Phương, em dùng điện thoại, em soi cho anh thấy được không? Bật đèn lên. Anh leo xuống, anh lấy chiếc chìa khóa, rồi mình đi. Anh chắc không? Phải làm thôi em. Anh nắm lấy chiếc thang rồi từ từ leo xuống. Phương lo lắng đứng ở bên trên chiếu đèn theo. Mật đạo này có phần chật chội, khiến cho việc leo xuống không mấy dễ dàng. An thật cẩn trọng nắm chặt từng đất thang. Chiếc thang kim loại lại lạnh buốt, làm cho cậu nổi hết da gà. Một cảm giác âm u đến lạ thường, ngày càng mạnh mẽ. Ánh đèn của Phương cũng dần yếu đi theo mỗi lúc An leo sâu xuống. Cậu lấy trong lưng quần chiếc điện thoại rồi bật đèn pin lên. Bụi màn nhện giăng đầy tạo nên một cảm giác rất ngộp thở. Sau một lúc thì cũng đã thấy đấy. An mừng thầm vội vã lia đèn để quan sát xung quanh. Bên dưới mật đạo là một căn phòng nhỏ tối om và không có cửa thông khí. Không muốn mất thời gian, An mò mẫm tìm kiếm. Từ trong góc tối, một ánh kim loại lóe lên dưới ánh sáng đèn pin. Chùm chìa khóa đây rồi, An mừng thầm và nhặt lấy. Bỗng anh để ý đến một thứ nằm giữa căn phòng. Bàn thờ. An sững người khi thấy đó là một bàn thờ nhỏ cũ kỹ nằm giữa căn phòng, trông nó khá sạch sẽ. Mặc dù nơi đây toàn là bụi. Ở giữa bàn thờ là một chiếc hũ bằng đất. Bên trên có viết những ký tự kỳ lạ bằng thứ mực đỏ sẫm như máu. Chiếc hũ được dán kín bằng bùa và có bốn sợi chỉ đỏ gắn chuông buộc căng lên vào bốn góc trong căn phòng. Phía trước bàn thờ là một chiếc mâm nhỏ chứa đầy bánh kẹo đã bị bới tung lên. Bên cạnh còn có một bộ xóc quẻ. An chưa từng biết đến sự tồn tại của nơi này. Cậu cảm thấy khá tò mò về cách bày trí của bàn thờ. Không có một nén nhang lẫn bức tượng nào. Vậy thì anh Lâm làm sao biết thứ này? Đang mông lung trong dòng suy nghĩ thì bỗng một luồng gió lạnh thổi qua gáy An. Có dự cảm chẳng lành, cậu lập tức trèo lên thật nhanh, không dám nhìn xuống dưới, tưởng tượng vừa có thứ gì đó sẽ nắm lấy chân mà lôi mình đi. Nhưng hình ảnh chiếc bàn thờ đã in sâu vào tâm trí An trong vô thức. Sao anh? Có gì dưới đó sao? Phương hỏi với vẻ lo lắng. An lập tức nắm tay kéo Phương ra khỏi chòi, không quên để chiếc tủ sắt về chỗ cũ và nghiêng mặt răng đe. Em tuyệt đối không được lên đây nữa đó. Hứa với anh đi. Nếu em lên đây nữa, sau này anh không chơi với em luôn. An nhìn chằm chằm Phương mà không chớp mắt, khiến cô bối rối. Tuy nhiên cô bé vẫn ngoan ngoãn. Ừ, em hứa mà. An biết rằng cho dù có gì đi nữa, thứ ở bên dưới đó là thứ không nên đụng vào. Linh cảm của anh đã nói lên như vậy. Buổi tối hôm đó, An chật vật mãi mà không ngủ được. Hình ảnh chiếc bàn thờ kỳ lạ cùng hàng vạn câu hỏi khác cứ bủa vây. Cảm giác lạnh sống lưng đó là thật. An không lầm, ngay từ đầu cậu đã để ý đến cấu trúc tòa nhà này. Một chỗ hổng vào phía tây tạo nên một sự bất đối xứng lạ thường. Nhưng ở bên ngoài thì căn nhà vẫn được xây theo hình chữ nhật, và với cự ly từ trên leo xuống khi đối chiếu lại với chiều cao của tòa nhà thì có nghĩa là mật đạo ấy sẽ từ sân thượng dẫn thẳng xuống tầng hầm nơi đặt bàn thờ. An gật gù, cậu cảm thấy cách xây dựng này thật không hợp thẩm mỹ chút nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là ngày mai mình phải đi làm, nên phải ngủ sớm thôi. An tự nhủ rồi tắt đèn nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Màn sương mỏng dần phủ xuống làm dịu đi cái nóng gay gắt của mùa hè. Tiếng rao đều đều của người bán bánh giò quen thuộc lại vang xa, báo hiệu một ngày đi làm đã kết thúc. Con chó già của bà chủ căn phòng trọ vẫn ủ rũ nằm ở góc tường móc quen thuộc, đôi mắt buồn rầu nhìn lên bóng đèn leo lét. Nơi phòng trọ ọp ẹp ngột ngạt, An vẫn cứ trằn trọc không tài nào ngủ được. Một cảm giác rợn người vẫn bám lấy, làm cậu thỉnh thoảng rùng mình. Chiếc bàn thờ cũ kỹ ấy vẫn cứ hiện lên trong tâm trí. An quay mặt vào tường, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Chiếc mâm đựng bánh kẹo, những sợi chỉ đỏ buộc vài quả chuông đồng, dù bụi bặm nhưng cũng không có vẻ là cũ. An cũng nhớ là trong một lần trên bàn nhậu, An có dịp gặp một người bạn của anh Lâm. Anh Lâm có bảo rằng anh ấy chuyển về Sài Gòn đã được 6 năm. Lúc đó An không hiểu khi hai người có nói gì đó về di chuyển nơi thờ, chất lượng chiếc bình và sắp đến hạn ba đời phải nuôi ma khác. Nhưng bây giờ An cũng ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì rồi. An lại nhớ chiếc bình bằng đất kia, điểm nổi bật duy nhất của căn phòng. Mỗi khi nhìn vào nó, An lại có một cảm giác rợn người. Màu nâu đậm pha lẫn chút đỏ thẫm của mực và một ít xanh của rêu, cho thấy cái bình này cũng đã tồn tại rất lâu. An băn khoăn trong đầu, những câu hỏi lại xen lẫn sự lo lắng, sợ rằng nếu anh Lâm biết được chuyện mình đi xuống tầng hầm, thì anh ấy có tức giận không? Phương liệu có kể cho anh Lâm nghe hay không? Có thứ gì sẽ ám mình, do đã xâm phạm trái phép? An bồn chồn nhìn vào góc nhà tối om, hai mắt nheo lại để chắc chắn không có bóng đen nào đứng ở trong đó. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến mức lạ thường. Chỉ có tiếng quạt máy thổi đều đều, chẳng có thứ gì cả. An thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưới gối của cậu lại rung lên bần bật. An giật bắn mình đứng phắt dậy. Màn hình điện thoại phát sáng, là cuộc gọi đến từ một số lạ nào đó. An bối rối vì lúc này đã hơn 22 giờ rồi. Suy nghĩ một hồi, cậu vẫn quyết định nghe máy. Đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên. An như bừng tỉnh, cậu thả người, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút, rồi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là Trang, em gái của An. Con bé đang chuẩn bị thi lên trung học phổ thông và ở nhà cùng mẹ để tiện việc học. Về phần mẹ An, bà đã nuôi cả hai một mình từ nhỏ. Bà của cậu đã bỏ đi từ lúc Trang chưa sinh ra, nên kinh tế trong nhà đều là mẹ cậu lo hết. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn, nay thiếu đi bóng dáng người đàn ông thì còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai, cộng thêm sự khinh trẻ từ những người xung quanh, khiến cuộc sống của gia đình An chẳng lúc nào là bình yên và êm ấm. Thế nhưng dù rất khó khăn, nhưng mẹ cậu vẫn cố gắng để đảm bảo cho hai anh em ăn học đầy đủ. An vẫn nhớ rất rõ, những lúc mẹ tần tảo đi kiếm tiền bằng việc bán dạo ngoài đường, đôi vai gầy guộc ấy cứ thất thểu bước đi, khiến cho An càng thêm chạnh lòng. An đã luôn quyết tâm cố gắng kiếm tiền bằng mọi cách để có thể giúp đỡ mẹ mình, và hiện cậu đã có công ăn việc làm và đã gửi được chút tiền về cho mẹ, nên nỗi nhọc nhằn của bà cũng nhẹ gánh đi nhiều. Thông qua giọng nói của Trang, hiện tại An có một cảm giác bất an trào dâng. Tệ hơn khi nghe em gái thông báo: "Anh An ơi, mẹ bị đột quỵ rồi." An mặt cắt không còn giọt máu, cả người anh cứng đờ không tin vào những gì mình vừa nghe. "Em nói sao? Em nói lại đi. Mẹ bị làm sao?" Bên kia đầu dây, tiếng thúc thích của Trang càng khiến An thêm phần lo lắng. Cậu vẫn cố gắng giữ một giọng điệu bình tĩnh, mặc dù trong lòng lúc này đang rất rối bời. "Em nói cho anh nghe mẹ bị cái gì, lúc nào? Em đang ở đâu?" "Em đang ở bệnh viện Thống Nhất. Mẹ bị đột quỵ được hơn 30 phút rồi. Em có nhờ bác hàng xóm chở đi giúp. Anh tới nhanh lên đi." "Ờ được rồi, em cứ yên đó. Anh tới ngay đây nè. Em bình tĩnh, đừng có lo lắng nghe." Khi Trang vừa cúp máy thì cũng là lúc An không còn giữ được sự bình tĩnh. Cậu cuống cuồng dúi chiếc ví đựng tiền vào trong túi áo khoác, rồi vớ lấy chiếc chìa khóa đang để ở trên đầu tủ chén, phóng thẳng ra ngoài hành lang. Dưới ánh đèn điện leo loét, bóng hình gầy guộc của An cứ như thoát ẩn thoát hiện. Cậu lao thẳng đến chiếc xe, tay trùng trùng cố gắng tra chiếc chìa khóa vào trong ổ. Tiếng xe máy nổ giòn rồi vọt thẳng ra phía cổng. Con chó canh cửa ngước nhìn An, không buồn sủa một tiếng vì cậu đi quá vội. Cứ thế, qua một khoảng thời gian rất lâu, An đã chạy đến bệnh viện thành công trong tình trạng tả tơi hết mức. Thậm chí, cậu còn bị té xe, nhưng cậu không thèm để ý đến vết thương đang rỉ máu của mình, mà lao thẳng đến khoa cấp cứu. Ở băng ghế đá, Trang đang ngồi thu lu một góc, đầu cúi gầm xuống đất, khuôn mặt thất thần. "Trang, mẹ sao rồi em?" Trang ngước lên nhìn An, hai mắt đỏ hoe, làm cho khuôn mặt hốc hác của cô càng thêm tiều tụy. Trang xúc động nghẹn ngào không nói được nên lời, đến nỗi bác hàng xóm tốt bụng ngồi kế bên phải trả lời thay cho cô: "Mẹ con bị say sẩm rồi té xỉu. Trong lúc bà té đó thì đập đầu mạnh lắm, máu chảy ra rất nhiều. Đang sợ là bị ảnh hưởng đến sọ não đây nè. Bác sĩ vẫn đang điều trị nhưng mà chưa biết như thế nào. Thôi, có gì con đã ở đây rồi đó thì bác về trước nghe. Bác về sớm, mai còn đi làm nữa." An cúi đầu thực sự tỏ vẻ biết ơn. Khi bác hàng xóm rời đi, An với Trang đều không nói được lời nào. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai anh em. Dòng suy nghĩ về tương lai mờ mịt đã chiếm trọn hết tâm hồn của bọn họ. An ngồi bệt xuống ghế không nói gì. Cậu thẫn thờ ngước nhìn lên trần nhà với rất nhiều dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Kéo theo đó là những nỗi sợ thầm kín mà cậu đã cố gắng giấu từ lâu. An nhớ ra gia đình mình vốn đã đăng ký bảo hiểm y tế nhưng vừa hết hạn, nên định rằng cuối tháng có tiền sẽ lập tức về làm gia hạn bảo hiểm y tế phòng những trường hợp như thế này. Nhưng tai nạn chẳng cần chờ đến cuối tháng để cậu có thể trở tay. Bảo hiểm y tế đã hết hạn, mẹ thì đang phẫu thuật, nghĩa là An sẽ phải gánh hết một số tiền rất lớn. Mặt khác, nếu như cậu có thể trả được số tiền thì cũng chưa chắc mẹ cậu đã an toàn. Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, bác sĩ bước ra với khuôn mặt không được vui. An đứng bật dậy, chạy thật nhanh đến chỗ bác sĩ và vội vàng hỏi: "Mẹ của em sao rồi bác sĩ? Bà có ổn không ạ?" "Hiện tại chúng tôi đã sơ cứu, nhưng bà ấy vẫn đang hôn mê sâu và trong tình trạng nguy hiểm. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng, nhưng mà cô cậu nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất." "Là sao ạ?" "Bà ấy đã bị chấn thương quá nặng, nên tôi sợ rằng về sau bà ấy sẽ sống trong tình trạng thực vật đó. Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng mà cô cậu hãy chuẩn bị tới tình huống xấu nhất nha. Vị bác sĩ quay lưng rời đi, để An đứng như trời trồng ở trước cửa phòng cấp cứu. Mất một lúc lâu, cậu mới lấy lại được sự bình tĩnh, lão đảo tìm băng ghế gần nhất mà ngã người xuống, hai mắt nhắm nghiền. Tình dữ khi nãy cộng với việc thiếu ngủ đã hoàn toàn đánh gục An, khiến cậu thiếp đi trong vô thức. Mọi chuyện từ đó trở nên tồi tệ hơn. Tất cả số tiền dành dụm của An đều đã đổ dồn vào cho tiền viện phí. Tình trạng của mẹ cậu cũng không tiến triển hơn chút nào. Để tiện chăm mẹ, An buộc phải nghỉ việc chỗ của anh Lâm mà chuyển về làm ở gần nhà. Tuy số tiền ít hơn chỗ anh Lâm rất nhiều, nhưng An không còn cách nào khác. Trang cũng xin bảo lưu và không tiếp tục đi học nữa. Cả hai anh em đều bước ra đi làm để kiếm tiền, nhưng vẫn chẳng khá khẩm lên. Đến khi số tiền dành dụm của An đã hết sạch, thì bên bệnh viện bắt đầu thúc hối đóng tiền. Họ nói rằng nếu như anh trễ viện phí, thì sẽ không thể tiếp tục hỗ trợ cho mẹ anh được và bắt buộc phải đưa bà về nhà. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, An bắt buộc phải đi vay mượn. Từ anh Lâm, ngân hàng và thậm chí cả xã hội đen, tiền nợ cứ thế tăng lên. An nợ rất nhiều và đám giang hồ không thích điều đó. Có lúc chúng đã đến nhà của An ném trứng và bôi sơn để đòi tiền. An cũng đang muốn bán căn nhà, nhưng nếu như bán đi rồi, hai anh em sẽ ở đâu? Với căn nhà sập xệ thế này thì làm gì có ai mà mua? An lắc đầu nhìn vào căn nhà cấp 4 đã xuống cấp của mình, lòng nặng trĩu. Hiện tại An đang làm tại một lò thiêu ở gần nhà. Công việc rất vất vả và thậm chí có những lúc phải làm đến tận khuya. Cũng do tiếp xúc nhiều với tro bụi nên cậu bắt đầu có dấu hiệu về bệnh phổi, khiến cậu ho nhiều hơn và khạc ra chất màu đen. Dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng làm hết sức mình, bởi cậu biết rằng nếu như nghỉ việc bây giờ thì mẹ sẽ không được điều trị và tình trạng của bà sẽ ngày càng nặng hơn. Và chính vì thái độ đó, An đã được ông chủ tín nhiệm. Trong một lần làm quá giờ, An không thể về nhà được. Ông chủ đã cho phép cậu ở lại nhà của ông để nghỉ ngơi và sẵn tiện canh nhà khi ông ấy ra ngoài. Lúc này đây, trong căn nhà sang trọng của ông ấy, An đi dạo một vòng để chắc chắn rằng căn nhà đã đóng cửa an toàn. Mặc dù đang ở nhà một mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy có như ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động. Buổi tối cậu vào bếp để kiếm đồ ăn thì bỗng thấy cửa hầm cầu thang mở toang. Trong khi đó cậu đã kiểm tra trước rồi. An bước đến toang đóng lại thì trong cậu chợt trỗi dậy bản tính tò mò. Cậu bước lại gần và từ từ ngó vào xem. Trong hầm cầu thang tối có để một chiếc bàn thờ nhỏ với chiếc hũ đất y hệt như ở bên nhà anh Lâm. Và phía trên tường của tầng hầm có dán một tờ giấy ghim số điện thoại của một ai đó. An vội vàng muốn đóng cửa lại thì bên trong tiềm thức của cậu có một gì đó đang thôi thúc rằng số điện thoại kia có thể sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Lấy điện thoại ra chụp lại dãy số đó, An đóng cửa lại và đi lên trên phòng để ngủ. Nhưng hình ảnh của nơi bàn thờ nhà anh Lâm hôm ấy vốn đã bị che lấp đi bởi thời gian, nay lại được khơi lên khiến An càng tò mò hơn. Hôm đó An không ngủ, cậu tìm trên mạng những thứ liên quan đến tâm linh, thậm chí cả tà thuật. Bên trong cậu dấy lên một niềm hy vọng về cơ hội đổi đời. Có khi nào chính chiếc bàn thờ này sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi không? Lúc đó, cậu sẽ không phải sống trong khổ cực như thế này nữa. Trong lúc đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, thì đập vào mắt cậu là hai chữ ma xó. Một nghi thức mà người dân tộc vùng cao hay sử dụng. An hồi hộp gọi cho ai đó. Bên kia đầu dây, giọng một người nam lơ lớ cất lên. Sao cậu có thể tìm được số của tôi vậy? Em thấy ở trong hầm cầu thang của ông chủ em có số của anh. Người đàn ông bên kia vẫn bình thản hỏi. Mà cậu đã tìm thấy chiếc bàn thờ rồi à? Đúng rồi anh, em tìm được rồi. Thế thì cậu may đó. Bình thường khi ai tìm thấy thì bị dòng quấy dữ lắm, Em cần anh hướng dẫn em cách để thực hiện nghi thức đó. Mai cậu có rảnh không? Dạ có anh. Được rồi, chuẩn bị trước cho tôi 2 triệu và tôi sẽ hướng dẫn cho cậu cách làm. 2 triệu sao à? Đúng vậy. Nghi thức này có thể thay đổi cuộc đời của cậu đó, nhưng mà nó rất khó. Thế nhưng tôi nghĩ qua 2 lần chạm mặt bàn thờ mà cậu vẫn bình an thì cậu sẽ làm được thôi. Vậy đi nha, ngày mai gặp tôi tại địa điểm này và đưa tiền cọc trước cho tôi. Sau đó tôi sẽ hướng dẫn cậu. À, cậu tên gì? Dạ em tên An. Tôi tên là Hiếu. Vậy thôi nha. Nói xong, người đàn ông tên Hiếu cúp máy. An im lặng trầm tư. Cậu không thể tin được rằng mình bắt buộc phải làm chuyện này. 2 triệu rất nhiều đối với cậu và Trang, bởi đó là cả tháng lương của Trang, khó khăn lắm mới có được. Và nếu lỡ như người này lừa đảo thì sao? Lúc đó chẳng lẽ mọi chuyện sẽ còn khó khăn hơn nữa. Ngồi bệt xuống đất, An ôm đầu suy nghĩ. Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến khiến An giật mình. Thì ra đó là tên chủ nợ. Chắc hắn ta lại hối thúc cậu đóng tiền nữa rồi. Lúc này đây, cho dù có làm tối mặt mũi đi chăng nữa thì lãi mẹ cũng sẽ sinh lãi con. An không thể trả tiền ngay được. Và số 2 triệu đó chẳng thấm tháp gì so với bọn chúng. Thậm chí còn đe dọa An rằng nếu như không trả cho chúng đúng hạn thì chúng sẽ bắt Trang đi. Nhớ đến mẹ trong bệnh viện, nhớ đến Trang, những hình ảnh đó đã khiến cho An cứng rắn mà đưa ra quyết định dứt khoát. Giờ đây, nếu như mình không làm thì chính bản thân mình cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu gom hết từng đồng bạc lẻ trong nhà cho đủ 2 triệu, sau đó lại tiếp tục tìm trên mạng 2 chữ ma xó về cách thức sử dụng và nghi thức để triệu hồi. Nghi thức này được cảnh báo rất nhiều ở trên mạng là tà thuật, nhưng lợi ích của nó mang lại cũng được đề cập đến rất nhiều. An trằn trọc mãi, việc giấu Trang một số tiền lớn như vậy thực sự là rất khó. Và cũng không biết rằng mấy ngày sau mình sẽ sống như thế nào đây. Chắc là phải mua thêm mì gói rồi anh em ăn tạm cầm hơi, chứ bây giờ thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa. An kiểm tra tin nhắn, thấy Phương vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm. Thỉnh thoảng Phương cũng đề xuất gửi tiền cho, nhưng An không nhận. An im lặng một hồi lâu, hai bàn tay gõ từng ký tự khó khăn. Không thể tin được, cậu đang mượn tiền Phương. An tắt điện thoại, nhắm mắt thở dài. Ngày mai là ngày cậu đi gặp người đàn ông đó, và sẽ là ngày quyết định. Bầu không khí kỳ lạ lúc bình minh bao quanh lấy An khiến cậu cảm thấy rùng mình. Tiếng chó sủa cứ văng vẳng. An cảm thấy trong bóng tối dường như có thứ gì đó đang chuyển động, cứ như nó đang theo dõi cậu, lặng lẽ nhìn một con người khốn khổ không còn gì cả, chỉ còn một niềm tin mơ hồ từ một nghi thức kỳ quái. Một chuyến đi rất xa đến trung tâm thành phố, khác hẳn với nơi cậu ở. Trung tâm thành phố quả thật rất nhộn nhịp. Đi mất một lúc, An đã đến nơi. Đó là một tòa nhà 3 tầng sang trọng, với chiếc cổng rào được trang trí một cách sặc sỡ bằng những hoa văn tinh xảo, tay nắm cửa hình đầu sư. Không hổ danh là khu đô thị dành cho nhà giàu. Ngôi nhà này toát lên sự vương giả hiếm có. Sân vườn trồng nhiều loại hoa sặc sỡ, còn có thêm một chiếc xe hơi màu đen. An bẽn lẽn chống chiếc xe xuống, lấy chiếc điện thoại nhỏ của mình ra gọi điện. Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia đã bắt máy. Cậu tới chưa? Em tới rồi, đang ở trước cửa nhà của anh nè. Được rồi, đợi tôi một chút. Đầu dây bên kia cúp máy, chiếc cổng sắt từ từ mở ra. Một cô gái bước ra ngoài nhìn An. Cô nói: Cậu có hẹn với bác Hiếu có đúng không? Dạ. Em có hẹn với bác Hiếu khi nãy à? Cô gái dẫn An vào trong phòng khách. Mặc dù nằm ở một vị trí có nhiều ánh sáng, nhưng vẫn cảm thấy được sự lạnh lẽo mà An từng cảm nhận được ở nhà anh Lâm. Và cậu biết rõ đó là gì. Bước vào bên trong nhà, ở Ấn tượng đầu tiên của An là một người đàn ông trung niên, tóc đỏ hoe. Ông ta ăn mặc một cách khá giản dị, với chiếc áo thun trắng và quần đùi ngắn sọc caro. An lịch sự tiến lại gần, người đàn ông kia nhìn An, ánh mắt có phần dò xét. Cậu nói đi, trước đây cậu có từng cảm thấy rằng có ai ở bên mình hay không? Dạ là sao ạ? Tôi nghĩ trước đây cậu có từng mơ thấy ai đó liên tục, hoặc là nhìn thấy bóng hình nào đó quen thuộc, kiểu của ông bà người thân đã mất chẳng hạn. Dạ không. Tôi khá tò mò khi cậu có thể hai lần tìm thấy được cái bàn thờ ma xó mà không có bị ám đó. Dạo gần đây cậu có ngủ được không? Dạo gần đây em có hơi mất ngủ do chuyện gia đình. Vậy gần đây có hay mơ thấy ác mộng hay không? Có thấy đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, hay là nghe thấy tiếng bước chân, hoặc là mùi thịt thối không? Dạ không có. Vậy ấn tượng đầu tiên của cậu khi đến ngôi nhà này là gì? An giật mình, người đàn ông lúc này ngồi hướng về phía anh, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Dạ em thấy ngôi nhà này khá sang trọng. Không, điều đầu tiên cậu đến, cậu thấy gì? Có cái gì kỳ lạ không? Trả lời đi. Em thấy ngôi nhà này dù là nó hướng về nơi có ánh sáng nhiều, nhưng mà nó vẫn lạnh lẽo âm u làm sao á. Và em cũng thấy có rất nhiều bóng người ở cửa sổ. Đó là người thân của anh phải không ạ? Những bóng người đó, cô làm gì kỳ quặc không? Dạ không, họ chỉ đứng nhìn. Được rồi, cậu trông có vẻ khá là cứng rắn đó. Tôi không cần giải thích vào những cái bóng kia. Người đàn ông kia ngồi thẳng, hai chân bắt chéo, dáng ngồi cực kỳ tự tin và bắt đầu đi thẳng vào vấn đề. Cái nghi thức mà cậu thấy đó, tôi gọi nó là ma xó. Trước đây, tôi sẽ ra một cái giá thật là cao khi ai đó đề nghị làm nghi thức này. Và tôi có thể lấy một số tiền khá từ cậu đó. Cậu có mang theo 2 triệu tôi nói không? Đây là tất cả những gì em có. Tôi không cần cái này. Cứ cất cái số tiền đó của cậu đi. Tôi cần cái khác. An ngớ người ra, không hiểu ý ông thầy Pháp đang muốn cái điều gì ở mình. Vừa định hỏi thì người đàn ông đã vội cất lời. Tôi đã làm thầy Pháp được hơn 20 năm rồi. Tất nhiên nó sa mang lại nhiều hệ lụy không đáng có. Bằng chứng là tôi đã bị một lời nguyền ám lên. Nói rồi ông ta kéo áo lên. An rất bất ngờ khi thấy chiếc bụng của ông ta có một vết như dao đâm màu đen sâu hấm. Xung quanh nổi gân cùng làn da tím tái như xác chết. Ông ta lại nói. Đây là dấu ấn của một con ác linh từ vài năm trước. Và nó đang bòn rút dương khí còn lại của tôi. Tôi không còn nhiều thời gian, nhưng cậu có thể là giải pháp cho tôi. Cậu có vẻ có cơ địa đặc biệt. Bằng chứng là cậu vẫn thấy và cảm nhận được người âm. Những người như vậy rất hiếm đó. Có phải khi nhỏ cậu đã từng trải qua một lần thập tử nhất sinh không? Sao anh biết à? Những người đã từng thoát chết sẽ có kết nối với thế giới bên kia mạnh hơn người thường. Cậu có dương khí rất mạnh, cho nên bọn chúng không thể đụng vào cậu được. Chúng ta là một giao kèo này nha. Người đàn ông đứng lên, tiến lại gần chỗ An và đặt bàn tay thô ráp của ông ta lên vai cậu. Sau đó ông ta ghé sát mặt vào nói với An: tôi sẽ giúp cậu thực hiện nghi thức này. Đổi lại ngay tại đây, tôi cần một ít máu, răng hoặc là móng tay, tóc, nước mắt. Và nếu như có thể được, là một chút xíu tình khí của cậu. Nghe tại đây. Đúng vậy, cậu ấy sẽ giúp cậu. Tại sao anh lại cần mấy thứ đó? Với nó có gây hại gì cho em không? Cậu càng biết ít á, thì càng an toàn cho cậu đó. Tôi chỉ làm bùa hộ mệnh thôi. An chưa kịp hỏi tiếp, ông ta đã đứng lên và nói: ma xó thường thì sẽ thờ ở xó nhà, được coi là biết rõ mọi chuyện. Nhưng mà tất nhiên không phải ai cũng có thể luyện được đâu. Chỉ có điều tôi cũng đã từng thực hiện cho rất là nhiều người rồi, nên tôi hoàn toàn có thể luyện cho cậu. Tôi tin rằng cậu sẽ không thể từ chối được, bởi vì cậu phải hết cách lắm mới tìm đến tôi. Cậu có thể từ từ suy nghĩ đi. Tiền nguyên liệu chúng ta sẽ chia đôi. Chỉ cần tôi có thứ tôi cần thì đời cậu sẽ thay đổi. Nói rồi, ông ta lại ghé sát mặt An một lần nữa, đôi mắt đầy vẻ cương quyết. Đây không phải là một lời hứa, đây là sự khẳng định. Nói rồi người đàn ông bỏ ra ngoài vườn. An lúc này lấy lại tinh thần, nói vọng theo. Nếu em cho anh những thứ đó và nghi thức của anh thành công thì anh sẽ được lợi gì? Người đàn ông đứng lại, sau đó nhìn chằm chằm vào cô trợ lý với ánh mắt trìu mến. Cho dù chỉ là một ít thời gian, nhưng lần này tôi sẽ khác. Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian còn lại ở bên người mình yêu thương nhất. Nói rồi cô gái nắm chặt lấy tay của ông ta. Cả hai nhìn nhau một hồi rất lâu. Cậu biết mình đến đây để làm gì, và cậu không thể nào đi về tay không được. Cho dù có phải đánh đổi linh hồn mình đi chăng nữa, thì cậu vẫn sẽ chấp nhận để có thể cho người thân của mình cuộc sống tốt hơn. An đứng lên đưa bàn tay nắm chặt, nói với giọng quả quyết. Anh phải chắc chắn rằng, sau khi anh đã làm xong, anh phải cùng em thực hiện ma xó. Em không bao giờ để cho người thất hứa mình được yên đâu đó. Khi nào mình bắt đầu anh? Ông ta khẽ cười, đôi mắt có phần giãn ra. Ngay bây giờ. Nói rồi ông ấy bước ra ngoài vườn, còn cô trợ lý tiến lại với những dụng cụ trên tay. Sau khi đã lấy được những thứ cần thiết, móng tay, tóc, máu và một ít nước mắt, cô ấy gom hết tất cả lại và bỏ vào một chiếc hộp gỗ. Xong việc, ông Hiếu bước vào trong nhà. Lúc này ông ta thay đổi rõ rệt, khi có sức sống hơn, làn da hồng hào và đôi mắt không còn quá u ám như khi nãy. Ông Hiếu cầm lấy chiếc hộp gỗ rồi nói với An. Như vậy đi, cậu ở nhà tôi một ngày, mai hai ta thực hiện nghi thức đó cho cậu. Nói với em gái của cậu rằng ngày hôm nay cậu có việc bận, tất cả sinh hoạt phí trong ngày hôm nay tôi sẽ chi trả. Và nếu như tôi thành công thì tôi sẽ hỗ trợ cậu trong nghi thức này. Nhưng hãy nhớ, đúng 9 giờ tối thì ở yên trong phòng. Và do dù có nghe thấy tiếng gì đi nữa cũng không phép được bước ra khỏi phòng cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Anh không sợ em sẽ lấy cắp đồ trong nhà sao? Cứ tự nhiên, nếu cậu nghĩ rằng mình toàn mạng thoát khỏi đây. Nhưng đừng lo, cậu cứ việc ngủ trong đó một đêm. Cô trợ lý cùng ông Hiếu ở trong phòng làm việc rất lâu, để An tự do đi dạo khắp nhà. Tất nhiên cậu cũng biết giữ chừng mực, khi không đụng chạm quá nhiều đến đồ đạc trong nhà của ông. Dường như cậu cũng nhận thấy có sự theo dõi. Nhưng khi bước đến những căn phòng bị cấm không cho phép vào, thì cậu lại cảm thấy rợn người, giống như ai đó nhìn thấy mình. Đến lúc bước đi chỗ khác thì cảm giác ấy liền biến mất. 9 giờ, cậu bắt đầu nghe những tiếng động lạ phát ra từ bên ngoài căn phòng, như tiếng bàn ghế đổ vỡ, có tiếng than khóc lẫn chửi rủa, tiếng gõ cửa liên hồi phát ra từ tất cả các cửa trong căn nhà, ánh đèn chớp tắt dữ dội. Cậu có thể thấy dưới khe cửa có rất nhiều bóng người đang bước ngang qua phòng cậu. Khi kiểm tra đồng hồ thì lúc này chỉ 2 giờ sáng. An không dám ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng ông Hiếu vang vọng từ bên ngoài. Mở cửa ra đi, tôi cần cậu giúp. An không mở, cậu nằm xuống giường đắp mền và cầu nguyện cho mình qua khỏi đêm nay. Hôm sau An bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa nhẹ. Giọng cô trợ lý vang lên ở bên ngoài. Xem đồng hồ thì đã 8 giờ sáng. Lúc đó An mới mở cửa phòng. Trước mắt cậu là một khung cảnh khá bừa bộn. Tường nhà đầy những vết cào xé, đồ đạc thì bị vứt đi lung tung. Thoảng đầu đây còn có mùi thịt thối như bị át đi bởi mùi trầm hương. Cô trợ lý dù nhìn rất tả tơi, quần áo lệch xệch, mái tóc rối bù, nhưng cô vẫn trông rất vui. Cô mời An xuống nhà. Ở dưới nhà ông Hiếu đang ngồi trên ghế sofa. Trông ông cũng như cô trợ lý, nhưng có sức sống hơn. Ông từ từ lắc chiếc ly thủy tinh chứa rượu vang sóng sánh, khuôn mặt đầy nhẹ nhõm. Hiếu nhìn An gật gù. Ngồi xuống đi, ăn sáng một chút, rồi chúng ta bắt đầu công việc. Khi ăn dùng xong bữa, thì một đội dọn dẹp đã đến trước nhà. Ông Hiếu dặn dò cô trợ lý một lúc, rồi cũng gói ghém đồ đạc. Ông chỉ mang theo bên mình một chiếc cặp màu đen. Chúng ta sẽ đi bằng xe của tôi. Cậu để xe cậu ở đây đi. Ông Hiếu bước lên một chiếc bán tải màu đỏ. Ăn rụt rè theo sau, mùi thơm của xe khiến cậu ngất ngây. Chiếc xe nổ máy, nhẹ nhàng lăn bánh, hòa vào dòng xe nhộn nhịp. Hôm qua cậu ngủ ngon không? Ông Hiếu mở lời, trông ông yêu đời hẳn ra, khuôn mặt rạng rỡ nhìn về phía xa. Ừ, tối qua em không ngủ được. Anh nhớ lại đêm kinh hoàng với hàng trăm tiếng động. Cậu có cảm tưởng mình có thể chết bất cứ lúc nào. Sống sót quả thật là điều kỳ diệu. Cũng nhờ cậu mà tôi có thêm ít thời gian đủ để sửa những sai lầm của mình. Mà đêm qua cậu có thấy cái gì lạ không? Hôm qua em thấy nhiều thứ, những thứ kinh dị. Rồi có người đập cửa, giống như tiếng của anh kêu vậy. Vậy cậu có trả lời không? Không à, nghe giọng cứ vang vang, giống như nói ngoài đồng trống vậy đó. Không trả lời là đúng đó, cậu mà trả lời là bị bắt hồn rồi. Mà lúc nào anh cũng đấu với những thứ này hả? Tất nhiên rồi, sanh nghề tử nghiệp mà cậu. Với làm một thời gian à, thì cậu cũng quen. Mấy thứ đó đó, chỉ dọa được những người sợ nó, chứ thực ra thì nó yếu xìu à. Mà trong cậu rất hợp làm thầy Pháp đó, có muốn học nghề không? Thôi anh ơi, em sợ lắm. Trước đó cậu làm nghề gì? Dạ em làm ở nhà xác, chuyên mai táng với quả thiêu. Chiếc xe bon bon trên đường, cả hai dừng lại tại một cửa hàng. Ông Hiếu mua những thứ như chỉ đỏ, chuông, bánh kẹo, gà luộc và máu gà lẫn chó mực và ngựa. Ông cũng dừng lại trong một con hẻm nhỏ và có một nhóm người bưng ra một chiếc bình màu nâu nhạt, vài lá bùa lẫn cái bàn thờ nhỏ. Ông Hiếu lẩm bẩm thứ gì đó, sau đó ông hỏi An. Cậu nói mình có việc tại lò thiêu có đúng không? An lắc đầu, bỗng chiếc điện thoại của anh vang lên. Là ông chủ, ông ấy nhắn tin nói cậu tối đi làm, mặc dù cậu đã xin nghỉ phép một ngày. Sao vậy? Dạ ông chủ em nói tối nay có khách đột xuất, mà ông bận cho nên em phải đi làm thay. Hỏi ông khách như thế nào, tình trạng xác ra sao? Anh nhắn tin một lúc rồi trả lời. Dạ khách là một bé gái 9 tuổi, mất tích 3 tháng, cơ thể phân hủy nặng, chỉ phần thân là dính thịt thôi, còn lại chỉ có xương. Chẩn đoán là chết do tai nạn xe. Nhận liền đi. Nhưng tối nay em với anh làm lễ mà. Cậu có biết nguyên liệu quan trọng nhất mà lễ này cần là gì không? Sọ người, trẻ em hay là chết quan đều có hiệu quả cao. Anh tính nói là em phải trộm xác người để làm nguyên liệu hả? Đó mới là nguyên liệu cần thiết. Sọ của trẻ em và người mang nhiều thù hận dễ được gọi lắm. Nhưng làm sao lấy được? Cậu có cơ hội mà. Anh thực sự muốn em trộm cô bé này sao? Đâm lao thì phải đeo lao. Tôi lo nguyên liệu, cậu lo hộp sọ. Làm xong mang cho tôi là được. Sau khi xem xét qua căn nhà của An, ông Hiếu đã chọn ra một căn phòng nhỏ. Ông lập tức che hết cửa, đồ đạc cũng được bày biện. Bốn sợi chỉ đỏ được đóng đinh vào bốn hướng đông tây nam bắc. Những chiếc chuông bạc được cột chung kêu len keng. Những lá bùa được viết lên đó bằng máu của chó mực. Sau đó ông rải máu ngựa khắp phòng. Một mùi tanh xộc lên mũi khiến An nhăn mặt. Nhưng ông Hiếu thì không có bất cứ biểu cảm gì. Chiếc bàn thờ được mang vào cùng với bát hương và mâm lễ vật. Ông Hiếu đã chuẩn bị xong mọi thứ. Phòng đã có, chỉ chờ khách vào thôi. Ông Hiếu nhìn An. Cả hai bỏ ra ngoài bàn kế hoạch với nhau về cách trộm được xác. Nếu như để gia đình cô bé phát hiện thì chỉ có nước đi tù. Nhưng hiện tại nếu để căn phòng trống quá lâu thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Những vật liệu trong phòng có khả năng thu hút linh hồn rất cao. Nếu không có ma xó làm chủ thì dễ thu hút dòng linh đến. Không có kiểm soát được đâu. Mạnh mẽ lên đi. Tôi cố hết sức rồi đó. Chỉ còn cậu nữa thôi. An bước vào nơi làm việc. Mùi thịt cháy khét hòa với đám khói làm An rất khó chịu. Ông chủ bước ra. Cái bụng của ông ta cứ lúc lắc theo từng nhịp chân. Xin lỗi em nha. Nhưng mà chịu khó làm giùm anh. Khách kêu làm gấp quá mà anh bận rồi. An thừa biết chẳng ai trong lò thiêu này muốn xử lý cái xác. Cậu mang túi xác đi đặt lên cán, mặc đồ bảo hộ và mở túi ra. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc, xuyên qua lớp áo bảo hộ. Cái hộp sọ được bao quanh bởi đống thịt nhão nhét, lúc nhúc hàng trăm con dòi bao quanh hốc mắt, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng và tởm lợm. An không thể tưởng tượng nổi, ai lại có thể làm thế này với một đứa trẻ. Một thân xác bé bỏng, nay đã biến thành một đống bầy nhầy thối rữa. An biết rằng nếu mình không hành động, thì kế tiếp người nằm trong túi đựng xác này chính là mình. Cậu nhanh chóng lấy cái túi cách mùi của ông Hiếu, nhẹ nhàng bỏ cái đầu lâu vào. Sau đó cất giấu ở một nơi kín đáo, rồi đem cái xác kia đi thiêu. Sau khi thiêu xong, An cầm ngay cái đầu bỏ vào trong cặp, rồi phóng ra thật nhanh bên ngoài, nơi chiếc xe bán tải của ông Hiếu. Lên xe nhanh lên đi. An nhảy thẳng lên chiếc xe bán tải và cả hai lao vút đi trong đêm. Vừa kịp lúc, cậu về rửa lại rồi tôi sẽ làm lễ. Về đến nhà, An vệ sinh cái đầu thật sạch. Thế nhưng cái mùi tử thi vẫn cứ thoang thoảng. Ông Hiếu bắt đầu thực hiện nghi lễ. Ông đem cái đầu lâu bỏ vào trong cái lọ rồi đóng nắp lại. Ngồi xuống giữa căn phòng và ông Hiếu bắt đầu tụng một bài kinh mà An chưa từng nghe. Ông bắt đầu rung lắc bốn chiếc dây, tiếng chuông vang lên nghe rợn người. An nhớ ông Hiếu nói rằng phải hỗ trợ ông ấy tắt tất cả mọi ngọn đèn trong nhà. Nếu có chiếc nào được bật lên thì phải lập tức tắt ngay. Nếu như không thì sẽ có chuyện. Hiện tại ông Hiếu đang tập trung cao độ. Mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng. Chỉ còn mỗi tiếng tụng kinh của ông. Cứ thế 10 phút, 20 phút, nửa tiếng mà chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có ngọn đèn nào bật sáng. Mọi thứ vẫn tối đen như mực. Không có một tiếng chân, không một tiếng thở. Nhưng An vẫn không buông bỏ sự cảnh giác. Cậu đã chứng kiến quá đủ để biết rằng thứ gì sẽ tới vào đêm nay. An biết sự yên lặng này chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Bỗng một tiếng choang phát ra từ phòng khách. Những tiếng lạch cạch phát ra dọc theo đường hành lang. Một chiếc lon lăn dưới nền gạch đi vào bếp. Một lát sau cái lon đó lại bay ngang qua người của An. Tim cậu đập mạnh, hơi thở gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng vì không để cho bọn chúng biết rằng hiện tại cậu đang rất sợ. Sau đó ở bên trong bếp có tiếng dao kéo kêu lên lạch cạch. Từ từ những tiếng vun vút cũng tiến lại gần An. Cậu vẫn đứng yên quan sát, chờ xem cái ánh đèn nào bật lên hay không. Hai con dao bay xẹt qua tầm mắt của An và biến mất trong bóng đêm. An nhìn thẳng về phía khoảng không tối đen, chẳng có gì ở đó cả. Nhưng An cũng cảm thấy sau lưng mình lạnh buốt, mọi giác quan dường như đông cứng. Cậu biết thứ gì đang ở sau lưng mình. Một làn gió thổi qua, cơn gió này lạnh buốt và có mùi rất lạ. Tất cả ánh đèn trong nhà được bật sáng lên. An hoảng hốt. Nhưng ngay lập tức, cậu hoàn hồn lại khi nhớ đến câu của ông Hiếu. Nhanh như cắt, cậu chạy thẳng vào tất cả các phòng mà tắt hết đèn. Bỗng chiếc bàn thờ rung lên bần bật. Chiếc lọ đựng sọ người cũng rung lên. Những ký tự ở trên đó bỗng nhiên thay đổi, tạo nên hình mặt người. Khuôn mặt đang la hét, hốc mắt trống rỗng, với chiếc miệng há thật to như muốn hét lên điều gì đó. Trời tờ mờ sáng, ông Hiếu mệt mỏi bước ra. Nhìn thấy người ăn tiều tụy mất hết sức sống, chứng tỏ cậu đã có một đêm cực nhọc. Ổn không? Vậy là thành công chưa anh? Bây giờ cậu chỉ cần làm thứ này. Mỗi ngày vào trong đây ít nhất 2 tiếng tụng kinh và cầu nguyện với nó. Cậu phải làm liên tục cho đến khi nào nghe được tiếng thì thầm của nó. Và cứ nhớ, mỗi 2 tuần phải cúng cho nó 1 lần. Và nếu nó báo mộng kêu đói thì phải cúng cho nó. Không cần đồ ăn gì cao sang, bánh kẹo thôi cũng được. Với thêm nữa phải khóa cái cửa phòng này lại và sử dụng tấm bùa này của tôi. Nếu tấm bùa này có bất cứ vấn đề gì như là bị rách hoặc là chữ phai màu, phải ngay lập tức gọi cho tôi liền. Bởi vì khác với cậu, những người khác nếu vô tình nhìn thấy chiếc bàn thờ này sẽ không được sống yên đâu. Ngày qua ngày, An liên tục làm theo lời ông Hiếu. Thỉnh thoảng có đi ra ngoài nghĩa địa cầu nguyện, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng An vẫn không bỏ cuộc. 2 triệu kia cũng đã được đem đi trả nợ cho, nên An tạm thời cũng có thời gian ổn định, không bị quấy rầy. Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến một ngày. Khi An vừa tụng kinh xong, cậu Toàn đứng lên bỏ ra ngoài, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói khe khẽ. Anh An ơi! An giật bắn mình. Cậu bước đến nơi có tiếng nói phát ra, nhưng chẳng có ai cả. Bỗng nhiên có cảm giác nóng rát ở trên vai mình. An vùng dậy nhìn lên vai thì thấy có một vết cắn. Cậu nghe thấy tiếng rì rầm, cứ như tiếng người nói chuyện phát ra từ trong căn phòng để bàn thờ. An lập tức quỳ xuống, lấy 3 cây nhang cắm lên bàn thờ, liên tục tụng kinh. Đôi vai của cậu nặng trĩu, An dường như mất đi lý trí, cứ vô thức lẩm bẩm tụng kinh. Ánh sáng dần biến mất. Cậu bừng tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại. Là cuộc gọi của Trang. An nhấc máy nhưng đầu dây bên kia không nói gì cả, chỉ có tiếng thở nhẹ nhẹ. An vẫn không tắt máy mà cố lắng nghe. Bỗng phía bên tai còn lại của cậu phát ra một âm thanh như ai đó nói sát vào tai mình. Muốn gì? An giật mình, điện thoại bên kia cúp máy. Cậu cảm thấy ngờ ngợ. Cậu nuốt nước bọt ừng ực đánh bạo và bắt đầu ra lệnh. Ta muốn nước. Chẳng có gì xảy ra cả. An lắc đầu tính bỏ vào trong phòng. Bỗng cậu thấy đầu mình hơi choáng váng, và một lúc sau khi choàng tỉnh thì trên tay mình là một cốc nước. Ở phía bên tay phải là một tờ vé số vẫn chưa dò. Khuôn mặt rạng rỡ, An như đã thành công đào được kho báu. Cậu nở một nụ cười xen lẫn sự chua xót. An tu cốc nước ừng ực. Có lẽ đây là cốc nước ngon nhất mà cậu từng uống. Tháng Giêng, tháng của những cơn gió và bầu trời xanh. Từng dải mây trắng bồng bềnh như tôn thêm nét vàng của tia nắng ấm áp bình minh đầu ngày. Tiếng nhạc xuân được mở tưng bừng, niềm vui tăng lên gấp bội. Và ở bên kia đường, trong tiệm làm đẹp nhỏ nhắn đơn sơ, hai người phụ nữ vẫn đang rất tận hưởng khoảng thời gian này. Một trong hai bà lên tiếng. Ê bà, có xem trên mạng nói gì không? Cái gì? Có tai nạn ô tô liên tiếp ngay Thủ Đức nè. Ờ, nghe nói chết cả chục người đó. Mà nghe nói là thầy Hiếu cũng qua đời luôn. Tiếc ghê á, tôi tính gặp ổng xin ít bùa. Bỗng từ phía xa, một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua, thu hút ánh nhìn của hai bà hàng xóm. Ê bà, không biết khi nào mình mới mua được ô tô hen. Tôi cũng chẳng biết nữa. Bây giờ mua xe hơi ở nước mình khó lắm bà. Mà bà biết tin gì chưa? Cậu An đó mới mở thêm cái chi nhánh nữa đó. Ghê vậy sao? Ờ, tính ra chứ trong năm nay nó mở 2 cái chi nhánh rồi. Nghe nói nó lên thành phố giàu có lắm. Sống mà ở cái tòa nhà biệt thự to đùng mà. Nè, biết vậy hồi đó mình thân với nó hơn xíu hen. Chắc vợ cũng được nhờ á. Để khi nào có dịp tôi cố gắng liên lạc lại với nó coi. Chắc cũng hốt được ít tiền đó. Hai bà nhìn nhau rồi thở dài tiếc nuối. Đã mấy năm trôi qua, cuộc sống của An cũng đã thay đổi. Cậu không cần phải ngửi mùi tro cốt lẫn với mùi khói nữa. Cũng không cần phải mặc những bộ quần áo cũ bị vá lung tung. Giờ đây cậu đã hoàn toàn là một con người khác, có tiếng nói và có quyền lực trong thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của Ma Xó và sự nỗ lực không ngừng, em gái của cậu cũng không phải làm việc cực lực ở tiệm bánh đến tối muộn. Hiện cô đang học tại một trường đại học quốc tế. Ngày ngày được đưa đón bởi những chiếc xe sang trọng. Mẹ cậu cũng được điều trị tại nước ngoài và sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Cậu cùng gia đình sống trong những căn biệt thự nguy nga, rời xa căn nhà ẩm thấp tồi tàn ngày ấy. Cậu và ông Hiếu đã trở nên rất thân thiết. Cả hai bên thường xuyên cùng đi du lịch, thỉnh thoảng lại ra nước ngoài chơi. Hiếu cũng truyền cho An một vài kiến thức về tâm linh mà trước đây ông chưa từng chỉ cho ai ngoài An và cô trợ lý. An cũng nói lại mối giao hảo với nhà anh Lâm. Lúc anh Lâm bị phá sản, nhà cũng bị cháy rụi, còn anh thì mất tích. Chính An đã rước Phương về nhà để cưu mang. Cả hai đã kết hôn và Phương đang mang thai đứa con đầu lòng của cậu. Cậu mong muốn được trả ơn cho tất cả những người mà cậu mang ơn. Kể cả con ma xó mà An đang nuôi. Cậu đã thuê thám tử đi tìm hiểu và cố gắng đào lại vụ án năm xưa về việc cô bé bị mất tích do ai đó gây tai nạn. Càng đào sâu vào vụ án, An càng tìm được nhiều bằng chứng. Cậu chỉ mất nửa năm để đem kẻ thủ ác ra ánh sáng. Đó là một cuộc tai nạn tên tài xế do uống say đã thông phải cô bé. Sau đó hắn giấu xác và bỏ đi. An cũng có dịp đến thăm gia đình cô bé và giúp đỡ họ bởi gia đình của cô bé rất khó khăn. Khi được An giúp đỡ thì họ ngơ ngác không hiểu tại sao cậu lại làm như thế. Trước cha mẹ của bé gái, An chỉ nói: "Con gái của các vị là người ân của tôi." Chỉ có điều hôm nay cậu lại nhận được hung tin. An vừa nói, chân vừa xỏ vào đôi giày màu nâu nhạt. "Anh đi dự đám tang của anh Hiếu, em ở nhà chờ anh." Phương bước lại chỉnh cái cà vạt màu đen chấm bi ngay ngắn, cô nói: "Có ổn không khi anh đi một mình? Bác ấy cũng là người thân mà, để em đi cùng." "Không sao đâu, anh sẽ chuyển lời của em. Em đang mang thai, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Con đường xưa kia nay thay đổi rất nhiều. Những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm. Xe hơi bắt đầu có mặt nhiều hơn. Ngày trước An thất thiểu lái xe rim của mình, đôi mắt u buồn nhìn về phía khoảng tối vô tận trải dài trước mắt. Giờ đây trên chiếc xe hơi, An nhìn thành phố này với ánh mắt đầy suy tư. An đã mất đi một người ân, một người quan trọng thay đổi cuộc đời cậu. Nhưng cậu không buồn, cậu mừng. Mừng vì đã có được những kỷ niệm đẹp bên ông Hiếu. Mừng vì khoảnh khắc cuối cùng của hai người là khi An với ông Hiếu phì phèo điếu xì gà bên bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ nói về cuộc đời. Cái chết của ông là điều tất yếu, điều phải xảy ra theo lời Hiếu nói. Nhưng trước khi qua đời, ông đã kịp sám hối và sửa chữa hầu hết lỗi lầm của mình, cũng như bù đắp cho Minh, người trợ lý, cũng là người ông yêu. Chiếc xe chạy vào dinh thự của ông Hiếu. Ông đã để lại tất cả tài sản của mình cho Minh. Hai bên vườn trồng đầy hoa hướng dương, loại hoa mà ông thích. Khách đến tham dự đám tang không nhiều, tất cả đều là người thân của Minh và Hiếu. Duy chỉ có An là người bạn duy nhất được mời. Sau bài phát biểu của Minh, An ghé lại thăm linh cữu của ông Hiếu lần cuối. Gương mặt bình thản của ông vẫn tỏ ra nét tự tin hiếm có. Ông đã phạm nhiều tội, nhưng cuối đời ông đã ăn năn và sửa sai bằng những gì mình có. Giờ đây ông ra đi, dù với cái chết tàn khốc, nhưng vẫn ở bên người thân gia đình. "Vĩnh biệt pháp sư già, mong ông đừng xuống địa ngục." An nói, đôi mắt có phần hơi đỏ lên. Sau đám tang, cậu ở lại cùng trò chuyện với Minh. Cả hai ngồi tâm sự với nhau những điều mà Hiếu đã trải qua cùng với di chúc của ông. "Vậy chị sẽ chuyển qua nước ngoài sống hả?" Minh nhấp một ngụm trà, khẽ đáp: "Đúng vậy, chị có công việc kinh doanh ở đó. Chị sẽ đưa anh ấy đi cùng. Có thể sẽ rất lâu chị mới qua lại đây. Thỉnh thoảng em có đi công tác, em ghé qua thăm chị luôn." "Cứ tự nhiên, chắc anh ấy sẽ vui lắm đó." Nhắc mới nhớ đó, anh Hiếu trước đó có viết thư gửi đến cậu, để chị đi lấy cho cậu xem." Cậu nhấp thêm một ngụm trà, rồi nhìn quanh căn phòng khách quen thuộc này. Ngày đầu tiên cậu cũng gặp ông ấy tại đây. Lúc đó cậu còn nghèo và khúm núm. Nhưng sau khi vượt qua nhiều biến cố, thì đây lại được dùng làm nơi tụ họp nhiều nhất. Căn phòng này thật ấm cúng và nhiều kỷ niệm. An thả mình lên ghế sofa, nhắm mắt lại. Bỗng một tiếng cạch làm cậu bừng tỉnh. Chiếc chìa khóa xe cậu để trên bàn bỗng rơi xuống đất. Khi nhặt lên thì một luồng gió lạnh thổi qua gáy khiến cậu rùng mình. Mình bước xuống mang theo chiếc hộp gỗ màu nâu. Bên trong có chứa vài bức thư cùng với một thứ gì đó được quấn trong vải đỏ. Anh Hiếu dặn rằng tôi phải đưa bức thư này cho cậu. Trước khi gặp tai nạn thì có vẻ như anh ấy đang đi mua thứ này. Anh nhặt những mảnh thư lên và đọc. Một hồi lâu, mặt cậu trắng bệch đổ mồ hôi. Nội dung trong thư như sau. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn. Đức năng thắng số, điều đó đã được áp dụng với cậu. Đúng thật những người chơi ma xó sẽ có cái chết bi thảm. Nhưng tôi tin rằng cậu sẽ khác họ. Những hành động của cậu đều đúng với chuẩn mực đạo lý và con ma cậu đang nuôi. Sẽ và đang đồng minh đắc lực của cậu. Nhưng đời cha ăn mặn đời con khát nước. Vợ cậu là chuyện hoàn toàn trái ngược. Ma xó có hạn dùng là qua ba đời. Và vì luyện một con gần như rất khó, cho nên những dòng tộc truyền nhau dùng ma xó qua thế hệ. Mà theo tôi con ma nhà vợ cậu đã dùng quá ba đời rồi, lại không được làm lễ siêu thoát, cho nên nó đã biến thành quỷ. Nó đã bắt mất ba vợ của cậu rồi, thì nó không tha cho vợ và con của cậu đâu. Tôi có cảm giác không lành, nên ngay lập tức mua những thứ này. Mong cậu bình an. Anh nghe đến đây thì giật mình. Cậu cũng ngờ ngợ việc nhà anh Lâm bị phá sản có gì đó không ổn. Cảm giác lạnh gáy lại một lần nữa bủa vây. Em xin phép về nhà trước. Em gặp chị sau nha. Anh lập tức phóng xe về nhà. Người cậu run lên vì sợ hãi. Sau bấy lâu này cậu không nhận ra vợ mình sẽ không được an toàn chứ. Anh chạy sộc vào nhà gọi lớn, dáng vẻ hối hả của cậu khiến người làm trong nhà bị giật mình. Phương ơi, em đâu rồi? Gọi mãi không thấy vợ đâu. An rất lo lắng, kiểm tra camera cũng không thấy. Tôi thấy bà chủ bước vào phòng thư viện, sau đó không thấy đâu nữa. Bà làm bếp nói. An lập tức chạy vào trong thư viện. Sách vở bên trong bị lục tung, mực đổ đầy cả căn phòng. Bỗng anh nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, một bóng hình mờ ảo làm cậu giật mình. Một cô bé, quần áo xộc xệch đang đứng ở trên một cành cây cao gần đó. Quan trọng nhất là cô bé ấy không có cái đầu. An biết đó là ai. Hình bóng ấy chỉ về chiếc xe của An. Cậu liền sực nhớ đến những thứ đồ mà Hiếu mua cho cậu. An lục hộp gỗ ra và mở miếng vải bọc. Bên trong là một chiếc la bàn kim loại và một cái dùi. Cả hai đều được buộc bằng sợi chỉ đỏ. Bên trong là một bức thư khác của Hiếu, hướng dẫn cách để sử dụng cái dùi. An biết cách hoạt động của la bàn này. Cậu để chiếc la bàn ở hướng Tây, mũi kim la bàn dẫn về hướng Bắc. Chiếc la bàn này có thể chỉ ra vị trí của ác linh. An bình tĩnh nói người làm gọi điện cho cảnh sát, còn bản thân cùng với ba người bảo vệ trong nhà và anh tài xế thì lên xe và chạy về phía la bàn chỉ. Hai chiếc xe hơi chạy trong đêm, len lỏi qua từng con đường. Mỗi khắc trôi đi, An lại thấy lòng mình thắt lại. Cậu đã quên mất bản chất của ma xó là gì, và không phải bởi vì cậu may mắn được lòng con ma nhà cậu nuôi, mà những con ma khác cũng thế. Chiếc la bàn cứ thế xoay vòng, dẫn đoàn xe đi lung tung, cứ như nó đang cố tình chỉ sai. Mỗi lúc như vậy, An lại sốt ruột hơn. Chiếc la bàn chỉ về tòa nhà cũ của anh Lâm lúc này đã bị bỏ hoang. Mất hơn 4 tiếng để tìm ra nơi này. Tòa nhà tráng lệ khi nào này đã bị cháy xém một mảng tường lớn. An nhớ như in kiến trúc của tòa nhà này. Nếu cậu nhớ không lầm thì bàn thờ ở ngay dưới tầng hầm. Bức tường che đậy căn phòng chứa bàn thờ đã trước mặt. An cho hai người bảo vệ lấy búa đập vỡ bức tường. Nhưng cho dù họ cố sức đập thì bức tường cũng chẳng bị nứt quá nhiều. An dẫn ba người chạy lên sân thượng để hai người ở lại đập tường. Chạy lên tầng 3 thì bỗng họ dừng lại. Trước mặt họ là đám nghiện. Bọn chúng đang quay quần bên đống lửa, khuôn mặt cúi gằm. Một tên thấy An thì đứng dậy, dẫn theo những tên khác. Những người bảo vệ đã chặn chúng lại, tạo cơ hội cho An chạy lên sân thượng. Khác hẳn với khung cảnh đẹp đẽ sang trọng khi xưa, nơi này trông thật hoang tàn. An chạy lên sân thượng đến chỗ cái chòi cũ, vẫn cảm giác lạnh lẽo ấy. Cậu đi xuống mật đạo, tay nắm thang lạnh như băng, gần như dài vô tận. Bỗng một bóng đen từ bên trên đổ xuống, đẩy cậu ngã nhào. An bất tỉnh, và khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở dưới căn hầm. Lúc này cấu trúc đã được thay đổi, căn hầm như rộng hơn. Ở giữa là chiếc bàn thờ, và Phương đang bị treo lơ lửng bằng hàng trăm sợi dây đỏ gắn chuông. Anh rón rén bước đến, bỗng cậu thấy sau lưng mình lạnh buốt. Bằng mọi sức lực, cậu nhảy bổ lên về phía trước. Một viên đá khổng lồ bay sượt qua đầu. An nhìn quanh thì thấy vô số bóng đen bao quanh lấy cậu, miệng lẩm bẩm thứ gì đó. An nắm chặt trong tay cái dùi, rón rén bước đến chiếc bàn thờ. Bỗng sợi dây đỏ trói vợ anh lần lượt bị đứt, Phương rơi xuống và tiếp đất, đứng nhìn chằm chằm vào An với đôi mắt đen xì. An lập tức bỏ chạy. Phương ngồi xuống và di chuyển bằng tứ chi. An chạy khắp căn phòng, miệng Phương lại thốt lên những lời chửi rủa bằng tiếng của anh Lâm. An đang chạy thì ngã, Phương nhảy bổ vào người của An. Ngay khi cậu tưởng như mình sắp tiêu đời, thì bóng hình đứa trẻ con không đầu xuất hiện và đẩy cậu ra. Phương vùng tay đánh cho nó bay vào khoảng tối. Chớp được cơ hội, An lao vung vút về phía chiếc bình. Tay nhanh như cắt đục một lỗ trên thân bình. Phương đứng khựng lại, la hét ầm ĩ. An cũng không vừa, đập vỡ chiếc bình ra. Bên trong một chiếc hộp sọ cũ mềm lộ ra. Bên trên chiếc hộp sọ có nhiều vết nứt. An nhanh tay nện một cú trời giáng lên hộp sọ. Phương gào thét điên cuồng giãy giụa. An dùng hết sức bình sinh của mình nện liên tiếp vào hộp sọ, khiến nó vỡ vụn. Phương rú lên đau đớn và ngất đi. Một làn khói đen bay ra từ miệng cô và tan vào hư vô. An nhào đến ôm lấy vợ, hai tay rung lên bần bật. Bỗng một mảng tường lớn sụp xuống, phía bên kia tường hai người bảo vệ cũng mau chóng vào ứng cứu. An dìu Phương lên xe. Phía xa xa ánh bình minh cũng dần ló dạng. Ánh mặt trời từ từ đến, xua tan bầu không khí u tối ngột ngạt. An lê từng bước chân mệt mỏi ra khỏi tòa nhà, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhưng xem chút nhẹ nhõm. Phương được An bồng trên tay, cô ngủ say, cái bụng tròn phập phồng lên từng nhịp thở. Tiếng còi cảnh sát cũng vang lên từ xa. Những trải nghiệm đêm qua thật sự khó quên cho cả An lẫn những người đi theo cậu. Họ đã áp chế được những tên nghiện. Cả đoàn người dìu nhau lên xe, bỏ lại hiện trường đằng sau cho công an giải quyết. Chiếc xe rung lắc theo từng nhịp trên con đường gồ ghề. An ôm chầm lấy Phương, mũi rút vào mái tóc đen của cô. Cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, màn sương dày đặc đã tan đi từ khi nào. An biết rằng đã đến lúc mình phải trả tự do cho cô bé. Cậu không thể nào lợi dụng linh hồn nhỏ bé ấy được nữa. Nhưng cậu cũng lo sợ rằng mọi thứ đang có hiện tại, từ tiền bạc và danh dự nhờ cô bé, cũng sẽ phục biến đi khi cô được siêu thoát. Nhưng An cũng suy nghĩ lại, lúc này đây cô bé có thể còn bảo vệ mình. Nhưng lỡ đâu nếu cậu vô tâm, thì một ngày nào đó, chính cậu và hậu duệ của mình sẽ gánh chịu trách nhiệm. Nắng sớm tình mờ chiếu qua ô cửa kính, làm cho An giảm đi cơn lo lắng phần nào. Gương mặt cậu giãn ra, đôi mắt từ từ nhắm lại. Khi về đến nhà, An tiến về phía chiếc bàn thờ đang chứa đầu lâu cô bé. Nhẹ nhàng bưng cái hũ đất lên, bỏ vào ba lô. Miệng gọi to cho gia nhân đi mời người ở nhà thờ đến. Sau đó có một người linh mục đến và làm lễ tẩy uế. Ông bắt đầu việc dâng lễ, sau đó rải nước thánh lên chiếc hũ đất và xông hương nó. Khi nước thánh được rải lên, thì chiếc bình đất liền rung lên bần bật. Xung quanh gió rít lên xào xạc. An cầm chắc trên tay cái dùi của ông Hiếu. Cậu cẩn trọng bước lại gần chiếc hũ đất đang giật từng cơn. An thầm cầu nguyện, mồ hôi vương trên đôi bàn tay gân guốc. An thành tâm xin lỗi cô bé, xin lỗi Thượng Đế, xin lỗi Tổ tiên vì điều phạm thượng cậu đã mắc phải. An đâm một cái chính xác vào giữa chiếc hũ, làm nó nứt ra làm đôi. Một làn khói đen bốc ra và tan vào trong làn hương trầm của vị linh mục. Chiếc sọ của em ấy vẫn còn đó. Vị linh mục tiến hành xong hương cả nhà. Buổi lễ phá giải đã xong. Anh cất chiếc đầu vào trong một chiếc hộp gỗ. Sau đó anh đến nhà của ba mẹ cô bé. Trái ngược với kỳ vọng của An, họ sững sờ khi nhận lại cái đầu và nghe An giải thích. Đôi mắt mở to và hai chân mềm nhũn khi nhận được chiếc đầu của con gái. Người mẹ không nói nên lời mà ngã quỵ xuống đất, trong khi người ba thì nhìn láo liên cái đầu và đoàn người của An. An cúi gằm mặt chịu đựng tất cả những lời chửi bới. Người ba điên cuồng hơn, lao lên túm lấy áo của An, vật cậu ra đất đấm đá túi bụi. An vẫn không phản kháng vì cậu biết những cú đấm này không thể nào so được với những gì mà gia đình cô bé đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Mãi một lúc sau, vì được mẹ cô bé can lại nên ba của cô bé ngừng tay. Ông hừ lạnh rồi quát lên. Trước đây tôi còn nghĩ tại sao anh lại tốt như thế, chu cấp cho hai vợ chồng tôi. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Đêm tình bao nhiêu năm qua anh giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Tôi sẽ không truy cứu vấn đề này về mặt pháp luật. Nhưng từ giờ trở đi, tôi mong anh đừng bao giờ tìm đến gia đình chúng tôi nữa. Dứt lời, hai ông bà quay lưng vào trong nhà, không hề ngoảnh mặt lại. An cũng im lặng cúi đầu tạ tội rồi đi ra xe. Chiếc bàn thờ, chiếc bình cùng mọi thứ được thiêu rụi. Tầng hầm được tẩy uế định kỳ. Đúng như lời ông Hiếu nói, đức năng thắng số, những người chơi tà thuật quả thực sẽ không có kết cục tốt. Nhưng nếu như ta sống bằng chính lương tâm mình thì Thượng Đế sẽ che chở cho ta. Cảm ơn anh. An nói và đặt cây dùi lên mộ ông Hiếu, sau đó rời đi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Mà Xó, tác giả Men. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những video sau.